anh kiêu căng cuồng vọng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ấu trĩ, thậm chí còn có chút rất tâm lý. Hạ Diệp Chi liếc nhìn Mạc Đình Thiên với tâm trạng phức tạp. Hạ Diệp Chi tắm rửa cho Mạc Hạ xong lại dỗ cô bé ngủ rồi mới ra ngoài, lại nhìn thấy Mạc Đình Thiên ở đó. Mạc Đình Thiên cũng đã tắm xong, mặc quần áo mềm mại ở nhà, khí thế mạnh mẽ trên người cũng giảm bớt đi rất nhiều. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi. Cảm ơn, Mạc Hạ biết đổi cách gọi như vậy nhất định là do Mạc Đình Thiên dạy. Cho dù không biết vì sao Mạc Đình Thiên làm như thế, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn rất biết ơn anh. Mạc Hạ thoạt nhìn rất thích cô, nhưng so với Mạc Đình Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cô bé vẫn thích anh hơn. Điều này là không thể nghi ngờ. Cho nên Mạc Hạ thật ra cũng rất thích nghe lời Mạc Đình Thiên. Cửa phòng ngủ của Mạc Hạ còn chưa đóng kín, Mạc Đình Thiên giơ tay đẩy cánh cửa và liếc nhìn vào trong, thấy Mạc Hạ ôm một con thú vải ngủ say, lúc này mới thu lại tầm mắt. Mạc Đình Thiên liếc nhìn Hạ Diệp Chi và khẽ nói một câu. Người ấu trĩ mới chỉ biết cảm ơn bằng miệng. Anh vừa nói dứt lời cũng không quan tâm Hạ Diệp Chi có cảm xúc gì đã xoay người rời khỏi đó. Hạ Diệp Chi sững sờ. Mạc Đình Thiên còn mang thù chuyện lúc trước cô nói anh là ấu trĩ à, Hạ Diệp Chi cảm thấy nhận thức của mình đã được đổi mới rồi. Không phải mọi người đều nói, đại nhân không chấp tiểu nhân. Sao, vì sao Mạc Đình Thiên là nhân vật lớn như vậy còn nắm mãi lấy từng câu cô nói không hợp ý với anh không tha vậy? Không chỉ vậy, anh còn có thể chờ đợi cơ hội dùng câu cô đã nói để ném trả lại cho cô, thuận tiện dẫm cô một cái. Hạ Diệp Chi về phòng, càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy cô gọi điện thoại cho Thẩm Lệ. Giọng nói của Thẩm Lệ vẫn đầy sức sống. Diệp Chi, Tiểu Lệ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu một chút. Chuyện gì, cậu cứ nói đi. Đầu bên kia điện thoại của Thẩm Lệ vang lên tiếng rót nước. Góc chuyện audio.com. Hạ Diệp Chi cân nhắc một chút, dùng một cách tương đối kín đáo để hỏi. Mạc Đình Thiên, anh ta là loại người thế nào? Phụt, khụ khụ, cách chương.